sachnói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn phần 7 của quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Truyền cảm hứng cho nhau là nội dung đầu tiên mà kho sachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn trong phần 7 này. Khi truyền cho nhau cảm hứng trong công việc cũng như trong cuộc sống, bạn đã động viên khích lệ những cố gắng của người bạn đời. Bằng cách đặt trọn niềm tin và hoàn toàn ủng hộ những quyết định của người ấy và ở bên họ mọi nơi mọi lúc, bạn đã giúp người bạn đời làm được tất cả những gì cô ấy hoặc anh ấy có thể, đồng thời giúp cho cuộc sống của hai bạn được thắp sáng bằng những ước mơ và khát vọng. Chris luôn là nguồn cảm hứng của tôi. Cô tin tưởng tôi ngay cả trong những khoảng thời gian tôi nghi ngờ chính mình. Nhưng từ lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi đã cùng truyền cảm hứng cho nhau. Và điều quan trọng nhất là Chris yêu tôi bởi chính bản thân tôi và những gì tôi muốn trở thành, chứ không phải vì một hình mẫu lý tưởng cô ấy mong muốn sẽ được nhận thấy ở con người tôi trong tương lai. Tôi quan sát thấy rằng những cặp vợ chồng gắn kết với nhau bằng tình yêu và sự tôn trọng đã cùng tạo cảm hứng cho nhau theo những cách riêng của họ. Đó là những người luôn nói về người bạn đời với tất cả tình yêu và niềm tự hào. Người bạn đời của tôi là ngọn nguồn mọi cảm hứng của cuộc đời tôi. Không bao giờ muộn để bắt đầu bí quyết này. Tất cả những gì bạn cần làm là quyết định trở thành nguồn cảm hứng vô tận của người bạn đời. Hãy khám phá những phương thức để thực hành bí quyết này. Nó sẽ khiến cho cuộc sống của cả hai vợ chồng bạn đạt được những thời khắc thăng hoa tuyệt diệu. Bây giờ chúng ta hãy nghe quan điểm của Chris. Yêu là không ghen. Yêu là không ghen, chấm hết. Trên thực tế, hầu như không có gì có thể bóp chết mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người một cách nhanh chóng bằng sự ghen tuông, nghi ngờ. Tuy nhiên, ghen tuông lại là một trong những cảm xúc dễ hiểu nhất của con người. Ghen tuông bắt nguồn từ sự tự ti, và tự ti đến từ cảm giác và suy nghĩ rằng ta đang thiếu thốn điều gì đó. Và sở dĩ con người có cảm giác thua kém là vì họ so sánh mình với người khác. Có hai phương thức quan trọng để giúp bạn loại bỏ ghen tuông ra khỏi cuộc hôn nhân của mình. Đầu tiên, bạn phải chấp nhận sự thật rằng ngoài kia luôn tồn tại một người nào đó có những thứ bạn không có. Nhiều tiền hơn, đẹp hơn, thu hút hơn, nhiều thành tựu hơn hay bất kể thứ gì khác. Như thế thì đã sao? Như vậy thì tốt cho họ. Thêm một người tốt thì cuộc sống càng đáng yêu hơn. Đừng so sánh bạn với người khác nữa và bạn sẽ ngạc nhiên với những cảm nhận về chính mình. Hãy nhớ, bạn cũng được ban cho những tài năng và tính cách duy nhất mà người khác không có. Hãy sử dụng trí tuệ và sức lực của mình để phát huy những năng khiếu của bản thân và hãy trân trọng chính mình. Thứ hai, trong hôn nhân của bạn, hãy chấp nhận thực tế rằng chẳng có người bạn đời nào có thể đáp ứng hết tất cả nhu cầu của bạn, cũng như bạn sẽ không đáp ứng hết tất cả nhu cầu của họ. Và như vậy cũng chẳng sao. Nhiều người không chấp nhận thực tế này và vì vậy họ luôn cảm thấy thiếu thốn. Thật đẹp khi tưởng tượng bạn đang ở trên một hòn đảo cùng một người hoàn hảo trong mơ của mình, nhưng đó không phải cách ta sống và chúng ta sinh ra không phải để sống như vậy. Sự có mặt của ta trên cuộc đời này để chia sẻ cho người khác năng lượng sống của mình, để cho và nhận, để sống và trưởng thành. Điều này cũng có nghĩa ta được phép kết bạn với người khác giới dù ta đã có gia đình. Tất nhiên, tôi đang nói về những mối quan hệ trong sáng, lành mạnh. Cho phép người bạn đời chọn bạn bè dựa trên tiêu chí có chung sở thích nào đó là một trong những món quà lớn rất ý nghĩa mà chúng ta có thể trao tặng một nửa yêu thương của mình. Trên thực tế, bằng cách làm như thế, bạn đã khẳng định rằng bạn không sở hữu người bạn đời, chỉ đơn thuần là bạn may mắn được trở thành người đặc biệt nhất để chung sống với anh ấy hay cô ấy suốt cả cuộc đời. Và người bạn đời của bạn không thể không cảm kích trước niềm tin sâu sắc bạn dành trọn cho người ấy. Niềm tin yêu lẫn nhau chính là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ bền vững của hai bạn. Cách đây ít lâu, tôi có buổi hẹn đi uống cà phê với một người bạn cũ. Anh ấy đã từng là người yêu của tôi. Đã 10 năm rồi, tôi chưa gặp lại anh ấy, và việc nối lại liên lạc với anh ấy rất có ý nghĩa với tôi. Tôi thấy hoàn toàn thoải mái khi chia sẻ điều này với Richard, và biết rằng chồng tôi hoàn toàn tin tưởng tôi. Đối với Richard, hạnh phúc của tôi luôn là mối quan tâm hàng đầu. Anh khẳng định sự tin tưởng của anh ấy đối với tôi bằng cách không hề chất vấn hay cảm thấy bất an. Thay vào đó, anh khuyến khích tôi đến gặp người bạn cũ. Tôi luôn ngạc nhiên ở sự kiên định của chồng mình và cố gắng cư xử thật xứng đáng với lòng tin của anh ấy. Rất nhiều trường hợp cho thấy ghen tuông là chất độc dần giết chết hôn nhân. Khi bạn có cảm giác bất an, hãy nhẹ nhàng xem xét lại cách suy nghĩ của mình. Có phải bạn đang so sánh mình với người khác không? Có phải bạn đang tự bịa ra những câu chuyện trong đầu mình không? Hãy tự nhủ rằng không có gì phải lo lắng, nếu bạn không thể đáp ứng tất cả nhu cầu của người bạn đời. Và nhắc nhở bản thân lý do tại sao người bạn đời lại chọn bạn là người đặc biệt chia sẻ cuộc sống cùng anh ấy. Nếu có thể vứt bỏ ghen tuông, bạn sẽ được giải thoát khỏi những bất an khủng khiếp để thay bằng niềm tin, là nền tảng nuôi dưỡng một hôn nhân thấm nồng mãi mãi. Chấp nhận một vài sở thích kỳ cục của người bạn đời. Nói một cách khách quan, trên một khía cạnh nào đó, những sở thích kỳ quặc phần nào giúp định hình con người của ta. Chúng khiến ta là bản thể duy nhất và hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một sở thích hơi lập dị. Chẳng hạn như một vài người bị ám ảnh bởi sự sạch sẽ, một vài người chỉ muốn ăn một món ăn nhất định trong một ngày nhất định, một vài người muốn đồ đạc của mình phải được đặt cố định một chỗ, thích ở một mình. Có người chỉ đi ngủ và đọc sách vào đúng một giờ nhất định, hay chỉ hẹn hò bạn bè vào tối thứ năm. Không thể dẫn dụ ra đây vô số những sở thích kỳ quặc của loài người, đơn giản vì chúng ta là những con người rất khác nhau với những tính cách, sở thích, thói quen riêng biệt. Một trong những hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống là cảm giác được là chính mình và tự do làm mọi điều theo cách ta muốn, không cần phải bận tâm đến lý do và không cần phải bào chữa cho những hành động này, miễn chúng không ảnh hưởng xấu đến người khác. Khi bạn có nhu cầu muốn sửa đổi người bạn đời của mình, hoặc muốn chỉ trích những sở thích hơi kỳ quặc của người ấy, khi ấy bạn đã đánh cắp của người bạn đời những niềm vui giản dị. Chúng tôi không khuyên bạn hãy khuyến khích hay bỏ qua những cách cư xử vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép hay những sở thích gây hại. Ở đây, chúng tôi đang nói đến những hành động vô tư, hồn nhiên và thậm chí có phần nổi loạn, nhưng có tác dụng mang lại niềm vui thực sự cho bạn hay người bạn đời. Bất kể ý thích đó có lạ đời đến đâu chăng nữa, thì chúng cần được tôn trọng. Chúng tôi tin rằng khi bạn cho phép người bạn đời của mình có một vài sở thích kỳ quặc, ngay cả khi nó mâu thuẫn với một vài nguyên tắc sống của bạn, đó chính là bạn đang ủng hộ cho một nhu cầu quan trọng nhất của con người, nhu cầu được là chính mình. Hãy thôi đòi hỏi quá đáng. Thật là một ác mộng nếu phải sống bên cạnh một người lúc nào cũng nóng nảy, cáu kỉnh, luôn đòi hỏi bạn phải sống theo ý muốn của họ. Nhìn chung, hầu hết mọi người đều không thích những người hay đưa ra những đòi hỏi vô lý, đặc biệt đó là người yêu hay bạn đời của họ. Người đòi hỏi quá nhiều thường là người khó tính, ích kỷ, tự cao tự đại và hay chỉ trích người khác. Họ luôn muốn làm to chuyện nếu người khác không thực hiện theo những mong muốn của họ. Làm sao ta có thể yêu và sống mãi bên một người như vậy? Khi ở bên một người hay đòi hỏi, bạn cảm thấy rất mệt mỏi vì bao áp lực nặng nề cứ bủa vây lấy bạn. Bạn luôn phải băn khoăn tự hỏi liệu mình có đang làm họ phật lòng hay không. Chắc chắn rằng ở bên cạnh một người hay đòi hỏi rất căng thẳng và không hề vui vẻ chút nào. Vậy nên, sẽ thật hữu ích nếu bạn biết nhìn nhận về những yêu cầu của mình đối với người khác. Nếu đã thấy những đòi hỏi của mình là không hợp lý, bạn hãy điều chỉnh cách hành xử của mình và sau đó tìm cách loại bỏ chúng ra khỏi tâm trí bạn. Phần thưởng bạn nhận được sẽ là sự vui vẻ, cởi mở và lòng tin yêu của người bạn đời yêu dấu. Bí quyết tiếp theo mà kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn trong phần 7, tạo khoảng dừng trước những nghi ngờ. Đây là bí quyết giúp bạn ngăn được những phản ứng quá khích với những biến cố nhỏ thường gặp trong cuộc sống, cũng như trong mối quan hệ với người bạn đời. Thỉnh thoảng hồi tưởng lại, ta sẽ dễ dàng nhận ra những vấn đề làm ta bối rối lúc đầu rốt cuộc lại là những việc không thực sự quan trọng. Chúng chỉ có vẻ nghiêm trọng vào lúc ấy. Trong hầu hết các trường hợp, tất cả những gì bạn cần là một khoảng dừng để suy ngẫm kỹ càng về chính vấn đề đó. Nếu bạn dừng lại vài phút trước khi phản ứng, bạn sẽ điềm tĩnh hơn và kiểm soát được hành động của mình. Ngay cả nếu sự việc thật sự nghiêm trọng, bạn cũng không cần xử lý vấn đề một cách nóng vội. Khoảng dừng tạo ra cảm giác tĩnh tại và giúp bạn có được sự sáng suốt. Rõ ràng, khoảng lặng trong suy nghĩ và hành động sẽ giúp bạn tránh nghiêm trọng hóa vấn đề. Và đó là một trong những cách nuôi dưỡng cuộc hôn nhân vững bền mãi mãi. Thể hiện tình yêu thương vô điều kiện. Có lẽ tình yêu vô điều kiện là biểu hiện quan trọng nhất của tình yêu. Khi bạn nói với người yêu hay bạn đời của mình rằng anh yêu chính con người của em không cần phải thay đổi để giữ được tình yêu của anh, đó là bạn đã thể hiện tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện là khi người bạn đời của bạn không cần phải giảm cân, không cần kiếm một khoản thu nhập kha khá, không nhất thiết phải tán thành mọi ý kiến của bạn, không cần cư xử theo cách của bạn, không bắt buộc phải chia sẻ tất cả mục tiêu với bạn, không phải miễn cưỡng cười với bạn khi cô ấy không muốn, thậm chí khi cô ấy cảm thấy bất an, thất vọng hay mắc lỗi cũng không sao cả. Dù thế nào đi nữa, bạn vẫn yêu cô ấy một cách chân thành, tha thiết. Sự thật là rất khó có thể tìm thấy một người trên thế gian này có thể mãi mãi yêu thương một người mà không cần bất kỳ một điều kiện nào cả, trừ khi đó là tình yêu của cha mẹ dành cho con cái. Có thể bạn không nhận ra, nhưng chúng ta vẫn luôn đặt ra những điều kiện và mong muốn nhất định cho người yêu của mình. Nhưng bạn cần phải biết rằng sự hoàn hảo chỉ là một khái niệm mang tính tương đối. Dù bạn có nỗ lực đến bao nhiêu, bạn vẫn phải chấp nhận thực tế vẫn tồn tại một vài giới hạn nào đó trong khả năng của chúng ta. Tình yêu cũng vậy, dù chẳng bao giờ có được tình yêu hoàn hảo, song chúng ta vẫn có thể tiến đến xây dựng một tình yêu vô điều kiện nếu ta biết đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể. Ví dụ, chúng ta có thể ngăn mình khỏi những phán xét và cách cư xử không tử tế, hay chúng ta cố gắng hạn chế chuyện ghen tuông, giảm thiểu tối đa những đòi hỏi, thay vào đó hãy thể hiện lòng biết ơn và sự dịu dàng đối với người bạn đời của mình để có thể trở thành người biết lắng nghe tốt hơn, bao dung hơn. Chúng ta có thể cam kết sẽ luôn thể hiện tình yêu thương, ngay cả khi người bạn đời không thể hay không muốn làm như thế. Thậm chí chúng ta cũng có thể bắt đầu chấp nhận thực tế rằng người bạn đời thỉnh thoảng sẽ có những hành động hay lời nói khiến bạn đau lòng. Nhưng chúng ta vẫn quyết định yêu thương họ, tình cảm của ta dành cho họ là không thay đổi. Có vô vàn cách để chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương vô điều kiện. Trên thực tế, bạn có thể biến việc thực hiện bí quyết này thành trò chơi. Hãy xem đây như một thử thách và bạn có thể cố gắng được đến đâu. Dù không có quy tắc chuẩn mực nào để thực hiện bí quyết này, nhưng có một điều luôn luôn đúng là càng cố gắng trở thành một người biết yêu thương vô điều kiện và sẽ càng thấy sự kỳ diệu của bí quyết này. Giúp người bạn đời hoàn thành nốt những công việc còn dang dở. Với hàng tá trách nhiệm hàng ngày phải thực hiện, chắc chắn là có lúc ta sẽ không thể chu toàn mọi việc. Chẳng hạn như bạn lỡ bỏ quên vài bộ quần áo cần giặt trên sàn nhà, chưa kịp rửa một vài chiếc chén trong bồn, quên thanh toán một vài hóa đơn, không có thời gian để dọn. Không có thời gian để dọn trường hoặc những thiếu sót vụn vặt khác. Một trong những hành vi khiến cho người trong cuộc có cảm giác tồi tệ khi nghĩ về cuộc hôn nhân là thái độ lặng lẽ, hoặc tệ hơn là to tiếng. Yêu cầu không bao giờ được thiếu sót bất kỳ điều gì từ phía người bạn đời. Có thể bạn từng buông ra những câu trách cứ như "Em quên rửa bát kìa", hay "Có mỗi việc treo khăn vào phòng tắm mà anh cũng lẫn lộn". Bạn làm như thể người bạn đời của mình là một con robot đang cần được lập trình lại. Bạn cần phải hiểu rằng, thực tế người bạn đời của bạn chỉ là một con người giống như bạn, đôi khi họ cũng vô ý quên chuyện này, chuyện kia, hoặc họ quá mệt mỏi và bận rộn nên không thể quán xuyến hết tất cả mọi chuyện. Nếu như vậy thì có gì đáng trách? Có bao giờ bạn nghĩ đến việc giúp người bạn đời hoàn thành những việc họ bỏ sót với thái độ tự nguyện, không giận dỗi hay khó chịu, mà chỉ đơn giản là bạn làm việc trong yên lặng với tất cả sự bao dung và yêu thương? Chẳng hạn như, nếu bạn thấy chén bát chưa được rửa, hãy tự tay rửa chúng thay vì nhắc nhở cô ấy hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hoặc nếu người bạn đời quên trả những hóa đơn, bạn hãy trả chúng thay vì phàn nàn anh ấy hoặc cô ấy thật lơ đễnh. Thật tuyệt vời khi bạn có thể bỏ qua những phản ứng tiêu cực, do đó bạn sẽ có thời gian để tập trung vào những giá trị đích thực của hôn nhân, đó là những cuộc chuyện trò thân mật, những chia sẻ cười đùa, những thăng hoa trong tâm hồn và nhiều giá trị tinh thần quý giá khác. Cuộc sống rất phức tạp, dường như lúc nào nó cũng buộc chúng ta phải phấn đấu đi lên không ngừng. Và như thế, có biết bao yêu cầu được đặt ra, bao nhiệm vụ phải hoàn thành. Hầu hết mọi người đều cảm thấy mình không có đủ thời gian để gánh vác hết tất cả mọi việc. Những lúc này, nơi ẩn náu an toàn và dễ chịu nhất để ta có thể giảm nhẹ những áp lực nặng nề từ cuộc sống chính là tổ ấm yêu thương. Vậy mà khi về đến nhà, ta lại bắt gặp thái độ chống đối, xét nét, bắt bẻ của người bạn đời. Người ta yêu thương nhất lại không thông cảm cho những thiếu sót của ta. Điều này dễ khiến ta cảm thấy thất vọng và giận dữ. Cách tốt nhất để giải quyết tình trạng này là hãy chọn thời điểm thích hợp, lúc cả hai đều cảm thấy yêu thương và không chống đối lẫn nhau, để thảo luận về những vấn đề khiến cả hai phiền lòng. Áp dụng bí quyết này vào cuộc sống gia đình của bạn, Hãy đặt mình vào vị trí của người bạn đời và cố gắng hiểu cho những thiếu sót của người ấy. Có những khi bạn không muốn gánh thêm bất kỳ một công việc nào nữa, nhưng nếu có những việc cần thực hiện, ngay cả khi đó không phải là việc của bạn, thì hãy cố gắng giúp người bạn đời hoàn thành nó. Trong hầu hết các trường hợp, khi quyết định như vậy, bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc tuyệt vời cho chính mình. Học tập thế hệ trẻ. Thật thú vị khi hồi tưởng về lần đầu tiên ta biết yêu. Cha mẹ và những người lớn khác gọi đó là tình yêu trẻ con. Những cảm xúc của bạn lúc đó gần như bị xem nhẹ và thậm chí không được chấp nhận. Nhưng hãy dành một chút để nghĩ về những cảm xúc này và khi làm như vậy, bạn hãy hết sức thành thật với bản thân mình. Có khi bạn yêu lần đầu tiên, bạn có thể dành gần như cả ngày ở bên người đó mà không bao giờ thấy buồn chán hay lơ đãng. Sau đó, khi phải về nhà, bạn nóng lòng muốn gọi điện ngay cho người đó. Khi không thể ở bên nhau, bạn không ngừng nghĩ về nhau. Nói như kịch là bạn đã chìm vào mắt nhau. Một giờ xa cách như là mãi mãi, mọi suy nghĩ của bạn đều hướng về người đó. Tất nhiên với cha mẹ bạn, đây không phải là tình yêu thật sự. Không đời nào, tình yêu của họ mới là thật. Dù họ không ngừng công kích lẫn nhau, chẳng bao giờ thể hiện dù chỉ một chút tình cảm dành cho nhau. Họ thường xuyên gây gổ và không muốn dành thời gian bên nhau. Không những không chìm vào mắt nhau, họ còn hiếm khi nhìn nhau. Nhưng bất kể những điều trên, họ vẫn xem mối quan hệ của mình là tình yêu, trong khi chuyện tình cảm của bạn chỉ là sự bồng bột nhất thời. Rõ ràng, sẽ có những sự khác biệt dễ hiểu giữa một mối tình đầu và một tình yêu đã trưởng thành và chịu nhiều ràng buộc. Những yếu tố tạo nên sự khác biệt đó là tâm lý, tuổi tác, thời gian bên nhau, những điểm tương đồng, mức độ trách nhiệm. Tuy vậy, vẫn có ít nhất một vài phẩm chất bạn cần nuôi giữ mãi, dù thời gian hai bạn sống bên nhau có dài đến bao nhiêu. Đó là thái độ quan tâm và sự nhiệt tình đối với nhau. Trong đời sống hôn nhân, biểu hiện của sự quan tâm lẫn nhau thường lu mờ theo thời gian. Vậy nên thật thú vị khi bạn quan sát những người trẻ quan tâm đến nhau như thế nào khi họ mới yêu nhau. Sự nhiệt thành cũng vậy. Thật kỳ diệu khi nhìn thấy sự say mê và sống động nhiều người trẻ mang đến cho tình yêu của mình. Hành trình khám phá sự nhiệt thành có sức lan tỏa như thế nào trong hôn nhân sẽ mang lại cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị. Nghĩa là khi bạn nói, bạn nghĩ hoặc hành động một cách đầy nhiệt thành, bạn sẽ thấy người bạn đời cũng đáp lại như vậy. Khi bạn hạnh phúc, vui vẻ và nồng nhiệt với cuộc sống sẽ đáp lại bạn điều tương tự. Ngược lại, nếu bạn tỏ ra nặng nề, sầu não và thiếu đi sự nhiệt thành, người bạn đời cũng trở nên u buồn như bạn. Và đây là điều bạn cần ngẫm nghĩ. Nếu bạn có thể suy xét đến lý do tại sao những mối quan hệ ràng buộc lại khác biệt với tình yêu của thanh thiếu niên, bạn có thể học được một vài điều từ đó. Cả hai vợ chồng tôi đã học được và hiếm có ngày nào trôi qua chúng tôi lại không cảm thấy may mắn vì đã sử dụng bí quyết này. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn bí quyết đừng cố chấp. Cuối tuần trước, một người bạn của con gái tôi đã ở lại nhà chúng tôi. Việc chứng kiến hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa và giao tiếp với nhau là một niềm vui đặc biệt với chúng tôi. Tuy nhiên, vào khoảng giữa ngày, hai đứa trẻ đã tranh cãi gay gắt về một trò chơi. Những niềm vui và tiếng cười đùa bỗng nhiên tắt lịm, bởi vì cả hai đều tỏ ra ngoan cố, nếu không muốn đối phương phải xin lỗi mình, nên cuộc tranh cãi đã trở nên nặng nề hơn và ảnh hưởng đến cuộc vui cả ngày của chúng. Mặc dù chúng tôi cũng cảm thấy phần nào vui thích khi quan sát bọn trẻ cãi nhau, vì khi chúng giận dỗi, chúng thật sự rất đáng yêu. Nhưng chúng tôi phải công nhận một điều rằng sự ngoan cố sẽ dập tắt niềm vui và phá hỏng một mối quan hệ đang vui vẻ, hạnh phúc. Hãy thử lấy bài học từ câu chuyện của hai đứa trẻ soi chiếu lên những mối quan hệ của chúng ta, và sẽ dễ dàng nhận ra rằng sự ngoan cố có khả năng tác động tiêu cực đến những tình cảm tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, việc bất đồng ý kiến, không hiểu được nhau hay xung đột là điều không thể tránh khỏi. Trên thực tế, rất hiếm khi hai người có cùng một cách nhìn trước một sự việc nào đó. Và có phải thỉnh thoảng bạn cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng đến nỗi ta bác bỏ mọi lý lẽ của người khác? Bởi tất cả chúng ta đều đánh giá vấn đề theo cách riêng của mình và thường là ai cũng cho rằng mình đúng, trong khi sự thật không phải lúc nào cũng vậy. Ta rất dễ đổ lỗi sự không hạnh phúc của ta cho người bạn đời, một xích mích, một trận cãi vã hay những quan điểm bất đồng. Thế nhưng trong hầu hết các tình huống, thủ phạm chính là tính cố chấp của ta, vì ta đã không sẵn sàng bỏ qua mọi thứ, không sẵn sàng thừa nhận phần lỗi của mình và cũng không sẵn sàng để bỏ qua cái tôi. Nếu một người có thể bỏ qua cái tôi, ngừng tỏ thái độ chống đối, vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh chóng và không gây tổn thương cho ai. Bạn cần phải hiểu rằng sự ngoan cố mới chính là kẻ thù của ta, chứ không phải là người bạn đời. Vậy nên chúng tôi hy vọng bạn sẽ chú ý đến bí quyết này và nỗ lực để áp dụng nó. Khi làm được điều này, cuộc sống hôn nhân của bạn luôn được bao trùm trong bầu không khí dễ chịu, vui vẻ. Nâng cao chất lượng của cuộc sống. Chúng tôi lưỡng lự khi đưa bí quyết này vào sách bởi nhìn qua nó có vẻ mâu thuẫn với tất cả những nội dung chúng tôi đã trình bày ở trên. Tuy nhiên, trong bí quyết này, chúng tôi không hướng bạn tới việc nâng cao chất lượng cuộc sống về mặt vật chất mà về thái độ sống của bạn. Một trong những câu nói yêu thích của chúng tôi, hành động quan trọng hơn lời nói. Có nghĩa bản thân cuộc sống của ta, những gì ta thể hiện mới là thông điệp quan trọng nhất, cách ta đang sống, sự toàn tâm toàn ý cho công việc. Thái độ chân thành, khiêm tốn, khả năng chia sẻ, lòng khoan dung, cảm giác hài lòng với chính mình và nhiều phẩm chất đáng quý khác mới là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy giá trị đích thực của bản thân bạn. Không thể đong đếm hết những tác dụng của việc nâng cao thái độ sống của chính bạn. Khi ta biết nâng cao thái độ sống của bản thân, những người xung quanh cũng sẽ cảm nhận được điều đó và thậm chí họ sẽ chịu tác động từ sự thay đổi của ta. Điều đó có nghĩa là khi ta tỏ ra tử tế và biết lắng nghe hơn, những người tiếp xúc với ta đều cảm thấy dễ chịu, thân thiện khi ở bên ta và họ sẽ muốn chia sẻ với ta nhiều hơn. Khi đó, trong sâu thẳm tâm hồn, ta sẽ cảm nhận được niềm vui và ý nghĩa của việc lắng nghe và thấu hiểu mọi người thông qua lối cư xử thân mật, chân tình. Thông cảm với những khoảnh khắc mất kiểm soát của người bạn đời. Cho dù bạn là người cực kỳ thông minh, có khả năng ứng phó với các rắc rối dội đến thế nào, chắc chắn sẽ có những lúc bạn có cảm giác như cuộc sống đang đấm vào mặt bạn. Những lúc ấy, thật dễ chịu biết bao khi được ở bên một người biết thông cảm với những phản ứng mất kiểm soát của bạn. Cô ấy sẽ không xét nét, không sửa sai, không lên lớp, cũng như không cố dò hỏi bạn. Điều này mang lại bầu không khí dễ chịu giữa hai người, nó giúp bạn bình tĩnh trở lại, có được tầm nhìn sáng suốt và vượt qua những muộn phiền. Sự thật là bạn cũng như bao người khác, với bao ưu điểm và không ít những lỗi lầm. Rõ ràng là không phải bất cứ lúc nào bạn cũng giữ được sự vui vẻ hài lòng. Cũng có lúc bạn thấy mệt mỏi, chán nản, cáu giận hay có những phát ngôn không hay trong lúc thiếu tỉnh táo. Vậy nên nếu lần tới người bạn đời tỏ ra mất kiểm soát, bạn hãy nhớ rằng đây thật sự không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Bạn hãy chấp nhận điều đó. Thay vì muộn phiền hoặc quá lo lắng về cách cư xử của người bạn đời, bạn hãy giữ bình tĩnh, tỏ ra thông cảm và đặc biệt là đừng phản ứng lại. Hãy cho họ được quyền trút giận, la lối, than phiền. Thông thường, khi mọi người thể hiện sự bực bội, họ biết rằng không nên như vậy. Sự bình tĩnh của bạn sẽ mang lại những kết quả ngoài mong đợi. Trong nhiều trường hợp, người bạn đời sẽ cảm nhận thái độ điềm đạm của bạn và bắt đầu trở nên ôn hòa hơn. Người ấy sẽ cảm thấy được an ủi hơn bao giờ hết, biết mình đang được lắng nghe, được thông cảm vì những cảm xúc rất con người của họ. Khi đó, tất cả những việc bạn cần làm là ở bên người bạn đời của mình. Thực sự đây là bí quyết không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực nhưng lại mang đến hiệu quả tuyệt vời. Giữ được bình tĩnh và tỏ ra điềm đạm trong những lúc như vậy sẽ giúp hai bạn gần gũi, yêu thương nhau hơn. Ta hãy cùng nghe quan điểm của Chris về cân bằng cuộc sống. Với hầu hết chúng ta, cuộc sống nhiều khi trở nên quá hỗn loạn, khiến chúng ta lúc nào cũng phải tìm mọi cách để giữ được sự thăng bằng. Nhiều người trong số chúng ta luôn sống trong tình trạng vội vã, cuống cuồng, bồn chồn lo lắng về thời gian, về những nhiệm vụ phải hoàn thành, bao kế hoạch phải thực hiện với một tốc độ khẩn cấp. Như thể tất cả mọi chuyện đang trong tình trạng báo động. Ngày nay, những phương tiện kỹ thuật hiện đại hỗ trợ tích cực trong công việc. Dẫu vậy, người ta vẫn không thể nào có đủ thời gian để hoàn thành tất cả mọi việc. Nếu trường hợp này xảy đến với bạn, bạn hãy sớm nhận ra một điều rằng có thể tình trạng mất cân bằng này có nguyên nhân từ chính bạn, cụ thể là từ lối sống mà bạn chọn lựa. Bạn cần hỏi bản thân mình rằng liệu bạn có muốn cuộc đời còn lại của mình luôn bị bủa vây trong tình trạng khẩn cấp không? Bạn không thể không nhận ra rằng mọi việc chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn có thể bình tĩnh hơn và giữ được mọi việc luôn trong tầm kiểm soát. Thông thường, khi chúng ta mất đi sự cân bằng trong cuộc sống, sức khỏe của ta sẽ bị tổn hại, gia đình bị xáo trộn và các mối quan hệ trở nên rối loạn. Cuối cùng, ta trở nên vội vã, bối rối, mất định hướng, mọi việc không diễn ra như mong đợi và ta cảm thấy cực kỳ chán nản. Nhưng nếu bạn có thể lấy lại cân bằng và sẽ giảm nhẹ những cảm giác tiêu cực kia, và thay thế chúng bằng trạng thái yên bình và lòng biết ơn khi được sống trên đời này. Hãy đưa ra những quyết định có thể đảm bảo cho sức khỏe của bạn và tạo nên một lối sống hạnh phúc. Tránh làm việc quá sức, cũng đừng bao giờ hành động trong tâm trạng vội vã, hối thúc. Phương pháp tốt nhất để có được sự cân bằng là hãy chú ý đến suy nghĩ của bạn. Nói một cách đơn giản, nếu bạn cảm thấy hài lòng, bạn sẽ tiến gần hơn đến điểm cân bằng. Từ đó bạn dễ dàng kiểm soát mọi việc và đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Rất có thể là để thực hiện những phương án cân bằng cuộc sống, bạn buộc phải từ bỏ một số mục tiêu, một vài ước muốn. Điều này khiến cho cuộc sống không hoàn hảo như bạn từng mong đợi, nhưng nó giúp bạn gia tăng chất lượng cuộc sống và củng cố các mối quan hệ, dù rất khó có thể đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Nhưng chỉ cần bạn nỗ lực hết mình để cắt giảm những áp lực không cần thiết từ cuộc sống, tự tạo cho mình một nhịp sống thong dong tự tại, bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời. Luôn nhớ về sự kỳ diệu của tình yêu. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra một nhận định rằng cảm giác không bao giờ đủ khi ở bên em, hay còn gọi là cảm giác trăng mật, trong một cuộc hôn nhân chỉ tồn tại từ 18 tháng đến 3 năm đầu sau khi kết hôn. Vậy nên chúng tôi sẽ đề cập đến một bí quyết giúp bạn có lại được những cảm giác ngọt ngào thở ban đầu và giúp bạn tự nhắc nhở mình về sự diệu kỳ của tình yêu. Bí quyết này thật sự rất đơn giản, đừng bao giờ ngừng tán tỉnh nhau. Trong thời khóa biểu dày đặc những kế hoạch hàng ngày, bạn rất dễ quên mất việc dành thời gian để quan tâm đến người bạn đời một cách thật đặc biệt như những ngày đầu hai bạn hẹn hò. Mục tiêu hăng tiến trên con đường sự nghiệp cùng những trách nhiệm gia đình dần dần sẽ lấp đầy cuộc sống của bạn. Khi đó, những cảm xúc mãnh liệt hai bạn từng dành cho nhau sẽ bị thay thế bởi mối quan tâm dành cho công việc thường ngày và những yêu cầu không ngừng tăng lên của cuộc sống. Nhưng nếu bạn sẵn lòng bỏ qua một bên những lo toan đời thường để mang đến sự nồng nhiệt trở lại cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng, bạn sẽ ngạc nhiên vì những tác dụng mà nó mang lại. Hãy tặng nhau những bông hoa mà không vì lý do gì cả. Hãy gây ngạc nhiên cho chồng bạn bằng những bức thư đầy yêu thương gửi đến văn phòng của anh ấy, hoặc cùng nhau tay trong tay đi dạo. Hãy làm một điều gì đó thật lãng mạn cho một nửa của mình. Có rất nhiều bí quyết đơn giản giúp bạn giữ được sức hút lẫn nhau như những ngày đầu. Và điều này sẽ giúp bạn nhớ lại, trân trọng và giữ cho những cảm xúc kỳ diệu ban đầu của tình yêu còn mãi. Hãy dành thời gian nhớ về những ngày tháng hai bạn mới yêu nhau. Hãy gây bất ngờ cho người bạn đời bằng cách mang những ngày tháng đó trở lại trong những giờ phút hiện tại. Hãy làm những điều bạn đã từng làm, thể hiện tình yêu bạn đã từng thể hiện trong những ngày đầu tiên. Và điều này sẽ nối lại sợi dây gắn kết giữa hai bạn. Nó còn giúp bạn được sống lại những cảm xúc thăng hoa kỳ diệu của tình yêu. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Kho sách nói.com.vn mong gặp lại các bạn ở những quyển sách sau. Chúng tôi chân thành cảm ơn chị Phạm Thị Mỹ Hạnh đã tài trợ quyển sách Vượt lên những chuyện nhỏ trong tình yêu. Qua đây chị cũng mong muốn gửi đến các bạn thông điệp như sau. Mong rằng quý thính giả, đặc biệt là các bạn nữ, luôn có một cuộc sống hôn nhân ý nghĩa và một gia đình hạnh phúc. Hãy luôn chăm sóc thật tốt cho người bạn đời của mình, bởi sống là cho đi và rồi bạn sẽ nhận lại những điều tốt nhất. Hiện tại chị Mỹ Hạnh đang kinh doanh viên uống bổ dưỡng trí não Ultra Brand. Thực phẩm bổ sung này giúp sáng mắt, đẹp da, tốt cho tim mạch và đặc biệt rất tốt cho bộ não. Sản phẩm này hoàn toàn phù hợp cho những người thường xuyên lao động trí óc, áp lực nhiều trong công việc và cuộc sống. Khi bạn dùng Ultra Brand, thật đơn giản hữu hiệu để giúp bạn giữ gìn sự minh mẫn, sáng suốt để có thể gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên con đường phía trước. Liên hệ chị Mỹ Hạnh qua hộp thư điện tử hạnh.phạmthimỹ@email.com, chữ email trong chữ Yahoo Mail. Chúc các bạn nghe sách hiệu quả và luôn ủng hộ cho sự tồn tại của website Kho Sách Nói, gieo nhân thiện, gặt quả lành.